Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 465, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đen mạc bao phủ thiên địa, cục sắt vậy mây đen trực tiếp đóng đến mặt biển, gió giật hiệp bọc mưa to dùng sức gõ hải thuyền, sóng cả thử thay nhau vang lên nhấc lên sóng lớn, hải thuyền ở sóng lớn trong đung đưa đi về phía trước. Thật lật không thuyền sao? Bánh bao tiểu nha hoàn ôm cây cột cảm nhận được thân thuyền lắc lư trình độ, trong lòng vẫn là lo âu không dứt, bánh bao mặt mũi trắng bệch. Dĩ nhiên, Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái, rất là bình tĩnh. Chúng ta làm thuyền có hơn 10 trượng dài, điểm này sóng gió còn lật không thuyền. Kia nhiều lắm đại sóng gió tài năng lật thuyền đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn bị Chu Bình An bình tĩnh cảm nhiễm lực không ít, thoáng thả hạ tâm, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi một câu. Biển gầm hoặc là, Chu Bình An thoại chưa nói xong, liền bị bánh bao tiểu nha hoàn giọng nghi ngờ cắt đứt. Hải cười, hải không có miệng sẽ còn cười. Bánh bao tiểu nha hoàn nghi hoặc không thôi, mặt ngốc manh. Không phải hải cười, là biển gầm, chính là hải địa động đất, núi lửa bạo hoặc là khí trời dị thường đưa đến, nhân chấn ba động lực mà đưa tới nước biển kịch liệt phập phồng thôi. Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ phải biết biển gầm sẽ mang đến một loại sóng lớn, 3-40 xích cao cái loại đó, lực tàn phá phi thường đại. Chu Bình An nói xong cũng không từ tự giễu cười một tiếng, lắc đầu một cách thật là, bản thân cùng các nàng nói gì chấn ba, năng lượng chuyển đổi a, trên thông thiên văn, hạ hiểu địa lý, số con cóc thật là lợi hại. Dáng vẻ Lý Xu ở Chu Bình An giải thích thời điểm, liếc về phía Chu Bình An ánh mắt đều ở đây hơi phiếm quang. 3-40 xích, bánh bao tiểu nha hoàn tiểu miệng há thật to, bị hù dọa quá sức. Cao như vậy, chúng ta cái này sẽ không có đi. Sau đó, bánh bao tiểu nha hoàn khẩn trương hỏi, nghĩ đến mới vừa Chu Bình An nói 3-40 xích cao sóng lớn, trong lòng chỉ sợ không cần không cần. Nha, người cái này quả đen miệng loạn hỏi cái gì, nếu là rước lấy biển gầm, trở về thì đem ngươi bán cho hoa mụ mụ. Lý Xu đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán bắn một cái, giận trách không dứt. Bánh bao tiểu nha hoàn ở Lý Xu đàn xong sau che trán rụt một cái đầu. Lè cái lưỡi nhỏ một cái có chút cuộn bách vừa vặn giống như chính là nàng quạ đen miệng một cái, sóng biển mới trở nên lớn. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta trở về nhìn sẽ sách cũng ngủ. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, đứng dậy hướng Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hai người cáo biệt. Lúc này sắp trời xác thực cũng không còn sớm, từ ăn xong cơm tối đến bây giờ cũng quá thật lâu. Đoán chừng Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cũng nên ngủ, ngoài ra Chu Bình An cũng muốn trở về nhìn sẽ sách, lên thuyền lúc mang sách còn không có thế nào nhìn đâu. Chu Bình An chỗ ở khoang thuyền đang ở Lý Xu các nàng khoang thuyền cách vách ra cửa quẹo trái một bước là có thể đến. Còn, ngươi cũng thi đậu tiến sĩ làm quan, còn chưa đủ ngươi quang tông diệu tổ a. Lý Xu hơi phủi phiết tiểu miệng, không hài lòng Chu Bình An sớm như vậy rời đi. Ta đọc sách cũng không phải là vì thi. Chu Bình An nhún nhún vai, sau đó cười một tiếng. Về phần quang tông diệu tổ, Chu Bình An đang nói đến quang tông diệu tổ thời điểm, chợt dừng lại. Sau đó nụ cười trên mặt trong lúc nhất thời cứng lại, sau đó ánh mắt lập tức mở thật to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí vận, lại một lần nữa thấy được khí vận, kỳ thực chỉ một thấy khí vận Chu Bình An cũng sẽ không như vậy phản ứng, dĩ vãng ở mặc niệm quang tông diệu tổ thời điểm khí vận đều là sẽ xuất hiện, Chu Bình An đã sớm biết tự nhiên sẽ không như vậy phản ứng. Để cho Chu Bình An có như vậy phản ứng là, hắn thấy Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn khí vận biến hóa. Giờ phút này Lý Xu trên đỉnh đầu vẫn là ngất trời tử khí, vậy mà cũng là có một luồng màu máu đỏ khí vận đang chậm rãi hạ, ngoài ra còn có càng khổng lồ âm u màu đen khí vận đang tự minh minh trong vãng Lý Xu khí vận chung mãnh liệt quán chú tới. Mắt thường có thể thấy được độ gia tăng. Bên cạnh bánh bao tiểu nha hoàn càng rõ ràng hơn, khí màu trắng vận trụ thượng bao phủ tầng một âm trầm màu đen khí vận, ranh giới còn có một luồng màu máu đỏ khí vận đang chậm rãi gia tăng. Bất quá tương đối vu màu máu đỏ khí vận, màu đen khí vận gia tăng càng là tấn mãnh. Thấy biến hóa như thế, Chu Bình An làm sao có thể không khiếp sợ, dựa theo hắn dĩ vãng lục lọi tổng kết ra khí vận thông thường, màu máu đỏ khí vận đại biểu huyết quang tai ương, mà màu đen khí vận thời là đại biểu tử khí. Huyết quang tai ương, bây giờ thân ở biển rộng mênh mông trên, phía trước là Lâm Hoài Hầu thống lĩnh thủy sư, huyết quang tai ương tự nhiên không là thủy sư mang đến. Ngoài ra trên chiếc thuyền này trừ Lý Xu cùng nàng mang đến nha hoàn cùng lão mụ từ ra. Chính là mình cùng lầu dưới trong khoang thuyền thủy sư hộ vệ, có Lâm Hoài Hầu chấn giữ, bọn họ tự nhiên cũng không dám dĩ hạ phạm thường. Về phần mình lại không biết, như vậy cái này huyết quang tai ương, nếu như chỉ là thoại, như vậy liền chỉ có ngoại giới nhân tố tới. Cướp biển, trước tiên, Chu Bình An liền nghĩ đến cướp biển cái từ này. trước, bởi vì có Lâm Hoài Hầu thủy sư hộ tống, Chu Bình An căn bản liền không muốn sau đó gặp gỡ cướp biển. Cho dù bởi vì hải cấm đưa đến thủy sư chiến thuyền hoặc là kích thước xốc thủy, nhưng là Chu Bình An tin tưởng, Lâm Hoài Hầu thống lĩnh chi này thủy sư vẫn có thể nghiền ép sở hữu cướp biển, cho dù là quy mô lớn giặc oa trên biển tao ngộ chiến cũng có thể chiến thắng. Dù sao bây giờ Đại Minh thủy sư chiến thuyền kích thước cùng pháo an trí số lượng đủ để nghiền ép đảo quốc. Nhưng là bây giờ màu đỏ huyết quang tai ương khí vận lại làm cho Chu Bình An không thể không nghĩ đến cướp biển cái từ này. Lúc khác không thể nào, nhưng là hôm nay cũng là hết sức có thể. Lâm Hoài Hầu thống lĩnh thủy sư ở phía trước khoảng cách rất xa, ở nơi này bão táp ban đêm, nếu là có cướp biển tập tới, thủy sư có thể hay không phát hiện là một chuyện, nhận ra được có thể hay không kịp thời chạy tới cứu viện đều là vấn đề. Bất quá, vì sao huyết quang tai ương đại biểu màu đỏ khí vận cũng chỉ có như vậy một luồng đâu? Ý vị này huyết quang tai ương mặc dù có, nhưng là lại là hữu kinh vô hiểm. Vậy tại sao từ khí đại biểu màu đen khí vận cũng là cuồn cuộn tới đâu? Huyết quang tai ương hữu kinh vô hiểm chính là không có sao a, kia vì sao lại sẽ có mãnh liệt như vậy màu đen khí vận đâu? Đây là mâu thuẫn a, trừ phi khác có. Chu Bình An nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, ngày xưa trầm ổn tỉnh táo biểu tình lần đầu tiên vỡ tan, đả thương người hủy người, thiên tai, nếu như không phải đưa đến thoại, vậy cũng chỉ có thiên tai. Nhà Chu Bình An, người đó là cái gì biểu tình a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu mới vừa thấy Chu Bình An dừng bước quay đầu nhìn mình còn có chút tiểu hân hỉ đâu, nhưng là không nghĩ tới cái này xú con cóc đang nhìn mình nói xong vừa nói chuyện, đột nhiên liền đổi sắc mặt, hãy cùng thấy xấu xí hoặc là dạ xoa cọp cái tựa như, một bộ dọa sợ dáng vẻ. Người xấu, người đó là cái gì ánh mắt mà ta có đáng sợ như vậy sao? Ta cũng không phải là cọp cái. Lý Xu mặt xoan cũng hắc mân mê tiểu miệng hướng về phía Chu Bình An lộ ra tiểu hổ nha, long lanh trong mắt to dùng sức nhìn chằm chằm Chu Bình An, muốn Chu Bình An cấp một hài lòng giải thích nếu không còn chưa xong. Cách chương.